Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 99, MU Nam Nhân Kia. Klopp cảm nhận được vợ mình tình nghĩa. Hắn đưa tay đem thê tử ôm lấy. Hít sâu một hơi, ép buộc mình không suy nghĩ thêm nữa liên quan tới cùng MU ở giữa tranh tài sự tình. Nhưng lại phát hiện mình làm sao cũng làm không được. Đây đúng là hắn chức nghiệp kiếp sống một đại nguy cơ. So sánh tám bại bởi tử địch MU, cái này khiến tiếp nhận áp lực thực lớn. Lúc đầu Klopp cùng nơi đó truyền thông quan hệ còn tính là không tệ. Klopp mặc dù là danh xưng là tên điên chủ soái, nhưng là hắn không phải Mourinho. Hắn sẽ không giống là Mourinho như thế động một chút lại đổi truyền thông đổi phóng viên cái gì. Tương phản, Klopp đối với truyền thông vẫn là duy trì tương đương thiện ý. Mà Liverpool truyền thông đổi Klopp cũng là rất có hảo cảm. Dù sao Klopp thế nhưng là những năm gần đây rượu lên thế hệ tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng bên. Trong người nổi bật, dạng này một vị giáo đầu. Đừng nói Liverpool, tại hắn từ Dortmund rời chức về sau. Không biết có bao nhiêu trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn Klopp đến chấp giáo. Inter Milan, Real Madrid đều đã từng truyền ra qua có xính nhiệm Klopp mục đích. Mà Ligue 1 Paris Saint-Germain càng là đối với Klopp khổ truy không bỏ. Nhưng là Klopp cuối cùng cự tuyệt còn lại đội bóng mời. Lựa chọn Liverpool. Cái này khiến Liverpool nơi đó truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá lòng tự trọng đạt được sự thỏa mãn cực lớn. Liverpool danh xưng là cùng MU đặt song song nước Anh hai đại hào môn một trong. Nhưng là để Liverpool lộ ra chuyện lúng túng là bọn hắn chưa từng có từng thu được Premiership quán quân. Cái này khiến Liverpool thân là nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ địa vị nhận lấy lớn vô cùng chế giễu. Nhất là tử địch MU fan bóng đá, càng là cực điểm trào phúng sở trường. Liverpool không có lấy từng tới Premiership quán quân. Dù là Liverpool hiện tại vẫn là nước Anh thu hoạch được quán quân số lượng thứ hai nhiều đội bóng. Nhưng là cái này che giấu không được Liverpool đối với Premiership quán quân chấp niệm. Một chi liên tục hơn 20 năm không có có tranh giành quyền lợi qua thi đấu vòng tròn quán quân. Đội bóng còn có thể xưng là trung tâm huấn luyện cầu thủ sao? Có đôi khi Liverpool fan bóng đá đều sẽ sa vào đến bản thân trong hoài nghi. Huống chi đối địch đội bóng fan bóng đá đâu? Cái này mùa giải, Liverpool sân nhà nghênh chiến MU trận đấu này. So sánh 8 kết quả đối với Liverpool tới nói là một kích chí mạng. Tại mình sân nhà, bị tử địch cuồng tiến 8 cầu. Dạng này nhục nhã để Liverpool fan bóng đá đơn giản tim như bị đao cắt. Cho tới bây giờ, Liverpool mỗi đến một khách trận, luôn có đội khách fan bóng đá dùng cái này điểm số đến nhục nhã bọn hắn. Liverpool fan hâm mộ bóng đá cảm thấy mình mất mặt lớn. Mà cứ việc Klopp không có vì vậy vứt bỏ phần công tác này. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là, hắn cùng Liverpool fan bóng đá tuần trăng mật kết thúc. Đương nhiên cũng có bộ phận fan bóng đá ủng hộ Klopp. Nhưng là hiện tại phản đối Klopp fan bóng đá số lượng cũng không nhỏ. Cho tới bây giờ Anfield nhìn trên đài, vẫn như cũ có một cái fan bóng đá đoàn thể treo Klopp xéo đi, hoành phi. Klopp nhất định phải vì trận này thất bại phụ trách. Quả cầu này mê sẽ người phụ trách nói như thế. Đương nhiên, đại đa số Liverpool fan bóng đá giờ phút này là bảo trì trung lập bọn hắn đã sẽ không nói ra Klopp xéo đi, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng sẽ không đối Klopp đầu nhập quá nhiều ủng hộ nhiệt tình. Tại bại bởi MU về sau, Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bọn hắn từ bại bởi MU đến bây giờ đá 12 trận thi đấu vòng tròn. Thành tích là 9 thắng 2 hòa 1 thua. Nhất là bọn hắn còn tại thứ 19 vòng sân nhà đối mặt Manchester City thời điểm 1-0 lực khắc đối thủ, lại vượt qua Arsenal, xếp tại bảng điểm số hạng 3. Nhưng là dù vậy, dĩ vãng Anfield đối với Klopp loại kia núi kêu biển gầm ủng hộ độ đã không có. Klopp biết, Liverpool fan hâm mộ bóng đá đang chờ hắn tại thứ 21 vòng. Tại Old Trafford đối mặt MU về sau kết quả. Không hề nghi ngờ, đây là một trận báo thù chi chiến. Đối với Klopp, đối với Liverpool fan bóng đá, đối với Liverpool chi này đội bóng tới nói, đều là như thế. Bọn hắn nhất định phải vì so sánh 8 thua cầu mà làm chút gì, không có cái gì so trực tiếp đánh bại. Đối thủ càng thêm trực tiếp đáp lại. Liverpool hợp lý truyền thông cũng tại trong báo cáo tràn ngập báo thù ngôn luận. Liverpool Le Esos đưa tin điển hình nhất. Đây là một trận báo thù chi chiến. Đồng thời cũng là Klopp cứu rỗi chi chiến. Càng là Liverpool đám cầu thủ cứu rỗi chi chiến. So sánh 8 lạc bại. Liverpool tất cả cầu thủ, huấn luyện viên trưởng Klopp đều có trách nhiệm. Cầu thủ nhất định phải tại Old Trafford xuất ra thái độ. Đánh bại MU, vì so sánh 8 lạc bại rửa nhục. Tại Liverpool fan bóng đá cùng môi trong cơ thể, tràn ngập báo thù ngôn luận. Không hề nghi ngờ sẽ cho Liverpool cầu thủ thực hiện càng thêm lớn áp lực. Liền ngay cả chính Klopp đều tại trọng áp phía dưới vài ngày ngủ không ngon giấc. Huống chi là mình cầu thủ đâu. Những ngày này huấn luyện, Liverpool cự tuyệt mở ra truyền thông tiến vào trong khi huấn luyện. Mà mỗi lần truyền thông phỏng vấn, Klopp cũng chỉ dẫn đội dài Henderson đến đây. Klopp cần ngăn cách đám cầu thủ cùng truyền thông tiếp xúc. Phòng ngừa bọn hắn tiếp nhận càng lớn áp lực. Nhưng là làm như vậy hiệu quả có bao nhiêu? Klopp cũng không quá chắc chắn. Chỉ ít bây giờ tại Liverpool sân huấn luyện bên trong, tiếng cười vui đã không thấy. Trên mặt mọi người đều là vô cùng lo lắng. So sánh 8 cái này điểm số đặt ở Liverpool tất cả cầu thủ trong lòng. Để bọn hắn có chút không thở nổi. Lapren trong huấn luyện cũng là cau mày. Những ngày này Lapren giấc ngủ cũng không tốt. Chỉ cần hắn vừa vào ngủ, hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới Lý Thanh Sơn tại đỉnh đầu hắn đánh đầu sông đỉnh. Qua rơi hắn về sau sút gôn hình tượng. Những hình ảnh này tựa như là ác mộng tầm thường quấn lấy hắn. Để Lapren rất khó tập trung tinh thần. Hắn biết là lòng của mình thái xảy ra vấn đề. Một trận đấu vứt bỏ 8 cái cầu. Để Lý Thanh Sơn thành Lapren trong lòng ác mộng. Cuối cùng Lapren là đi cầu trợ Liverpool bác sĩ tâm lý. Tại bác sĩ tâm lý khai thông dưới, Lapren áp lực cuối cùng thư hoãn một chút. Trên thực tế không chỉ là Lapren, Matip, Clyde mấy người cũng đi tìm kiếm bác sĩ tâm lý trợ giúp. Thậm chí ngay cả Liverpool đội trưởng Henderson cũng là như thế. Nghe được trong đội bác sĩ tâm lý báo cáo về sau, Klopp lông mày khóa càng chặt hơn. Bên ngoài là một mảnh báo thù thanh âm, mà tại trụ sở huấn luyện bên trong đâu. Cái này áp lực cường đại cơ hồ khiến đám cầu thủ sắp không thở nổi. Klopp rất bình thường lý giải đám cầu thủ áp lực. Dù sao tại đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, làm ngươi phát hiện ngươi vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được đối thủ thời điểm. Lúc này trong lòng ngươi sẽ còn lại cái gì đâu? Phẫn nộ, bất đắc dĩ. Đến cuối cùng, lưu dưới đáy lòng vung đi không được. Có lẽ chính là một tia làm người sợ hãi đi. Đúng, Lý Thanh Sơn cái tên này thậm chí đều thành Liverpool phòng thay quần áo cấm kỵ. Đám cầu thủ thường thường sẽ đang cho tới Lý Thanh Sơn thời điểm. Dùng một cái danh hiệu để thay thế MU nam nhân kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.